Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 535, săn giết cùng phản săn giết. 6. Bầu không khí lâm vào khó tả xấu hổ bên trong. Ai cũng không nói chuyện. Josh câu lòn trộm trộm nhìn thoáng qua bó quần danh sách trong tay. Thở phào, không có chính mình, cũng thế, nếu có. Nguyên thần phi liền sẽ không lựa chọn hắn, hoặc là nói đường bên trên liền xử lý hắn. Bất quá trên danh sách người đã có thể gấp. Hắc quả phụ Caroline Chamberlain là Bắc Âu Tuyết Quốc người. Danh hào của nàng cũng không phải hiện tại mới có, mà là tại chư thần buông xuống trước đó liền có. Nàng bởi vì làm thứ tự độc chết ba vị trượng phu mà thu hoạch tội. Nhưng bởi vì Bắc Âu Tuyết Quốc là thánh mẫu làm ra mà phải lấy miễn trừ tử hình. Chư thần buông xuống về sau, nữ nhân này vậy mà sớm nhất thu được tàn bạo chi thần thưởng thức. Mượn nhờ thần thuộc lực lượng, nàng thành công vượt ngục. Bởi vì đối mặt rất nhiều truy sát, nữ nhân này không thể không lựa chọn thăng cấp nhanh chóng con đường. Dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình. Trên thực tế nguyên thần phi trên danh sách 10 người có không ít là như thế. Chư thần đến để bọn hắn thu hoạch được tự do. Nhưng cũng bởi vì trật tự chưa giải trừ. Tội phạm thân phận không có tẩy thoát nguyên nhân mà bị ép một tấn thăng nữa. Đương nhiên cũng có thành công cùng chính phủ đạt thành hợp tác tẩy thoát tội danh. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần đầy trăm cấp, lại là tội ác thao thiên người. Vậy thì nhất định phải chết. Thời khắc này hắc quả phụ đã trước tiên hét dầm lên. Bó Crân, là ngươi đem chúng ta kêu đến. Ngươi không thể cứ như vậy buông tay mặc kệ. Đây là không nói lý. Còn có thông minh chút cách làm. Lại một tên mãn cấp chức nghiệp giả nói. Các ngươi thật tin tưởng nguyên thần phi nói lời. Hắn cũng đã có nói. Không cho phép bất luận cái gì người tại lúc trước hắn trăm cấp. Ta buông tha ngoại lệ. Bất quá về sau không cho phép lại có. Sau ngày hôm nay, tiếp tục tấn thăng người. Y nguyên sẽ tiến vào ta săn giết danh sách. Bất luận thật xấu. Nguyên thần phi nói, giết chóc là vì trấn nhiếp. Nguyên thần phi này điểm sẽ không cải biến. Bó Crân cấp tốc cùng mấy người đồng bạn trao đổi ánh mắt. Thương nhân tiếc mệnh, nhẹ vâng, lợi lớn ích, nếu nguyên thần phi buông lời, cái kia không cần thiết liều, dù cho hiện tại cách cục thoạt nhìn là chính mình chiếm thượng phong. Đến mức bó quần trang viên, không quan trọng, bọn hắn bắt đầu hướng lui về phía sau lại. Hắc quả phụ giật mình nhìn xem những cái kia mới vừa rồi còn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ đồng. Bạn, bọn hắn cứ thế từ bỏ chính mình. Này chút bội bạc, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Qua trong giây lát, giữa sân chỉ còn lại có trên danh sách 10 người một cái nguyện ý lưu lại vì bọn họ liều mạc đều. Không có, vậy mà không ai giúp các ngươi. Nguyên thần phi trong khẩu khí lại mang theo tiếc nuối, vốn còn muốn thật tốt giết một chàng. Cái dạng này, có chút không đủ náo nhiệt a. Hắn quay đầu nhìn một chút xa xa máy bay trực thăng. Lại có hơn 10 khung. Toàn bộ là đài truyền hình. Mẹ nó, quốc dân đội cảnh vệ truy sát lão tử thời điểm cũng không có thấy nhiều như vậy máy bay trực. Thăng a, trên bầu trời đủ loại trường thương đoàn pháo đã nhắm ngay phía dưới. Còn có không ít người đang kêu. Giết a, giết a, một đám e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Thế nhưng phải hoàn thành kế hoạch, thật đúng là không phải bọn hắn không thể. Nguyên thần phi quay đầu giơ ngón giữa, thả ra 4 cái chiến thú. Các thủ một phương, như vậy đi, đối phó các ngươi, ta cũng không cần sủng vật. Các ngươi 10 cái cùng tiến lên. Cái gì? Nguyên thần phi, ngươi thật ngông cuồng. Một tên mãn cấp chức nghiệp giả bắt đầu khôi phục lòng tin. Nguyên thần phi nhún nhún vai, ta dù sao cũng phải cho những cái kia rời khỏi người một chút lòng tin. Hắn nói xong đã hét lớn, một tiếng, e sợ, người cầm đầu quầng sáng phóng thích, khủng bố uy áp phóng thích, Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Ngày xưa Tam Nhãn Tháp một màn tại đây khắc tái hiện. Giờ khắc này tất cả mọi người lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Đáng lưu ý chính là, nguyên thần phi người cầm đầu quầng sáng cùng khủng bố uy áp không phải chỉ châm đối trước mắt 10 người, mà là liền trước đó rời khỏi người quan chiến đều lan đến gần. Hắn đến không phải muốn đối phó bọn hắn, mà là lợi dụng sợ hãi của bọn hắn tâm lý, hấp thu sợ hãi của bọn hắn cảm xúc. Không có ai biết, nguyên thần phi lúc trước nói chuyện, này đã vụng trộm sử dụng thuật thôi miên, vì mọi người cắm vào hoảng hốt hạt giống, thời khắc này phóng xuất ra, hơn 10 người hoảng hốt đồng thời bùng nổ, sau đó nguyên thần phi đã phát động trung cực tàn bạo. Mục tiêu lần này lại là chỉ đối trước mắt 10 người này. A, thê lương cuồng hống tiếng bên trong, 10 tên săn giết danh sách chức nghiệp giả đồng thời phát ra thê lương sợ hãi kêu rên. Mặc dù bọn hắn không giống tam nhãn tù phạm như thế tâm trí thiếu hụt lớn như vậy, thế nhưng tập hợp hơn 10 người hoảng hốt tại đây khắc bạo phát đi ra, vẫn là để bọn hắn trong nháy mắt sụp đổ, mất đi chiến lực. Nguyên thần phi đã cuồng dã tiến lên, đối hắc quả phụ vung ra quái đản chi nhận, nguyên sơ bùng nổ, tại sa mạc cấm khu tu luyện 1200 thiên hậu. Trụ cột của hắn thực lực tăng vọt, nguyên sơ uy lực cũng theo đó trở nên càng mạnh. Hắc quả phụ là nguyên tố pháp sư, đối mặt tâm linh hoảng hốt trùng kích, thậm chí liền sử dụng kỹ năng đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm này vung ra. Xoạt, huyết quang tóe lên, đầu bay lên, nàng đúng là bị một kiếm dây, đường đường trăm cấp chức nghiệp giả. Cứ như vậy tại nguyên thần phi kiếm hạ hóa thành vong hồn. A, một tên chức nghiệp giả nhọn gào lấy phóng xuất ra số lớn hài cốt binh sĩ. Hắn là vong linh pháp sư. Vong linh pháp sư ý chí kháng tính khá mạnh, đến là kháng trụ. Hắn sở dĩ trở thành nguyên thần phi săn giết trên danh sách người, cũng là bởi vì gia hỏa này vì thu hoạch được đầy đủ vong linh hài cốt, tận lực giết người luyện chế. Ban đầu chuyện này hết sức bí mật, mọi người kỳ thật căn bản không biết. Thế nhưng chư thần nhiệm vụ vừa đưa ra, trực tiếp nắm tin tức này cho dò dỉ ra tới. Cho nên hắn xui xẻo, bởi vì nguyên thần phi người tiếp theo lại tìm hắn. Bóng mờ nhảy vọt xuất hiện tại hắn sau lưng, lại là một cái nguyên sơ cái kia tờ tinh la huyễn cảnh bạch kim chí tôn chuyên hưởng siêu cấp thẻ. VIP nguyên thần phi cũng không rảnh lấy, cũng không có việc gì đã sắp qua đi cảm ngộ một thoáng. Mà lại lần này nguyên sơ là mang theo chính nghĩa chi nhận hiệu quả. A, tên này vong linh pháp sư bụng mặt phát ra thống khổ kêu rên. Lại còn không chết, nguyên thần phi đã oanh ra một quyền. Thất thương quyền, cái kia vong linh pháp sư trực tiếp ngủm. Kiếm quang quay lại, lần này là bổ về phía một tên thợ săn. Này thợ săn tại chư thần buông xuống trước liền là cái thợ săn, bình thường cũng không có làm việc ác gì. Thế nhưng chư thần buông xuống về sau, lại tính tình đại biến, vì tăng lên sủng vật của mình, một đầu thổ nhĩ kỳ khảm cao chó, hắn không tiếc giết người đi đút. Có lẽ là phương pháp của hắn thật sự hữu hiệu. Bây giờ cái này khảm cao chó bất ngờ cũng đã trở thành một đầu trăm cấp chiến thú, hình thể khổng lồ tựa như một đầu cự sư. Thấy nguyên thần phi tới, vừa vặn theo khủng bố uy áp bên trong tỉnh lại, đối hắn liền là một ngụm. Nguyên thần phi trực tiếp phát động giã tính khống chế. Giã tính khống chế có khả năng tạm thời khống chế một đầu hết thảy không phải phe mình sủng vật, mà tại nguyên thần phi dùng đến, hiệu quả càng thêm cường đại. Cái kia khảm cao chó trực tiếp phản bội, đối thợ săn điên cuồng táp tới. Thợ săn tại yêu chó cắn xé phát xuống ra điên cuồng chu lên, nhưng hắn toàn lực tấn thăng, kết quả chính là sủng vật so với chính mình còn lợi hại hơn, lại liên tục bị thương. chỗ nào còn là chính mình yêu chó đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nuốt ăn chính mình. Ánh mắt lộ ra lớn đại kinh khủng, hắn từng để cho người yêu của mình chó nếm qua vô số người. Lần này, đúng là đến phiên mình bị ăn. Tiếng xé gió vang, năm cái lợi mâu bay tới. Năm mâu cùng bay, đầu mâu thủ đưa hắn năm cái quang mâu đồng thời ném ra. Sát thương đối thủ, đồng thời phát huy ra suy yếu, mãnh độc, yên tĩnh, nát bấy cùng báo thù năm cái kỹ năng đặc hiệu. Đây là đầu mâu thủ hết thảy thông thường kỹ năng bên trong uy lực lớn nhất một cái. Đồng thời cái kia đầu mâu thủ đã phát động nguyên thủy sùng bái. To lớn đồ đằng thần linh hiển hiện, đối nguyên thần phi đánh tới. Nguyên thần phi công kích ba người đồng thời, cũng cho những người khác tỉnh lại cơ hội. Đối mặt chen chúc mà đến công kích, nguyên thần phi trên thân đã hiện ra vòng bảo hộ. Isis vòng bảo hộ, đây đã là hắn tiêu phối. Tùy tiên đều mang rất nhiều cái. Năm mâu đồng thời bị ngăn tại che đậy bên ngoài. Chẳng qua là kỹ năng lại như cũ bị phong chắn. Có thể nguyên thần phi hoàn toàn không quan tâm. Cứ như vậy xông lại. Đối cái kia đầu mâu thủ một kiếm đâm đi. Sau một khắc hào quang bùng nổ. Lại là một cái nguyên sơ. Làm sao có thể? Cái kia đầu mâu thủ không thể nào hiểu được. Nguyên thần phi dứt khoát cởi ra trên người trang bị quầng sáng. Oanh một thoáng, hai mảnh thải quang lộ ra, tiêu tan giáp, mây ảnh dày, tiêu tan giáp tăng lên hết thảy đối nguyên rùa, tâm trí, đặc tính cùng khống chế loại chống cự đặc tính, chớ nói chi là hắn còn có kiên nghị cùng lòng hắc ám. Ngũ thần mâu đối với hắn mặc dù hữu hiệu như cũ quả, uy lực cũng đã bị suy yếu đến gần như không mức độ. Chẳng qua là một kiếm. Nguyên thần phi liền khôi phục vận dụng kỹ năng năng lực. Nguyên sơ bùng nổ đồng thời. Nguyên thần phi lại phát ra gầm lên giận dữ. Mọi người lại lần nữa trễ ở. Lần này không còn là hoảng hốt, mà là cưỡng chế thôi miên. Nhường mọi người lâm vào trì trệ trạng thái. Nguyên thần phi đã đối cái kia đầu mâu thủ điên cuồng oanh kích. Đến từ tuần thú sư công kích. Phổ công cũng là cực kỳ đáng sợ. Bạo ngược chi tâm không ngừng phát động. Phối hợp quái đản chi nhận. Đánh cho cái kia đầu mâu thủ điên cuồng ói máu. Mấu chốt nhất hiện tại nguyên thần phi công kích sẽ không để cho thuật thôi miên tỉnh lại. Cho nên hắn là bị nguyên thần phi tươi sống đánh chết. Làm đại giá. Nguyên thần phi bị cái kia đồ đằng thần linh thọc mấy mâu. Đáng tiếc này đồ đằng thần linh còn không có biến mất. Chức nghiệp giả liền cúp trước, giơ tay nhấc chân đánh giết bốn cái, nhường xa xa người toàn thấy choáng. Mấy tên phóng viên tại trên máy hưng phấn hô, vỗ xuống tới rồi sao? Vỗ xuống tới rồi sao? Ta đang quay lắm, ông trời ơi, cái tên này đơn giản liền là thằng điên. Nói chuyện thời điểm, nguyên thần phi đã lại giải quyết một cái đối thủ. Hiện tại chỉ còn 5 cái. Lúc này cái kia chó săn đến là tỉnh lại. Chủ nhân chết đi nó đến không có đi theo chết. Mà là phẫn nộ lại điên cuồng nhào về phía nguyên thần phi. Nguyên thần phi một phát bắt được nó. Đối một mục tiêu đập tới. Cái kia mục tiêu là cái thuẫn vệ. Theo lý hắn hẳn là phát động trào phúng. Cho những người khác sáng tạo cơ hội. Có thể con hàng này choáng váng mới làm như vậy. Đối mặt đập tới đầu chó. Vậy mà quay đầu liền chạy. Mọi người gặp hắn chạy. Lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Cùng một chỗ hô. Chạy a, chạy. Nguyên thần phi vung lấy chó săn. Nếu chạy cũng đừng trách ta không khách khí. Bốn cái chiến thú đã đồng thời nhào tới. Nguyên thần phi chính mình đuổi kịp cái kia thuẫn vệ. Cứ như vậy dùng cái này chó săn. Tươi sống đem cái kia thuẫn vệ đập chết. Nghe nói cái tên này liền ưa thích dùng tấm chắn nện đầu người. Bị hắn đạp nát đầu. Có không ít vẫn là hài tử. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được bị người nện đầu mùi vị. Không, là bị chó nện đầu. Làm này thuẫn vệ đầu phá toái lúc. cái kia chó săn cũng theo đó tắt thở. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mặt khác bốn tên chức nghiệp giả cũng dần dần không xong rồi. Vẫn là lời kia, đồng cấp chiến thú nghiền ép không có ngoài định mức tăng thêm bình thường chức nghiệp giả. Tiện tay ném mất chó thi, Nguyên Thần Phi nói, kết thúc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.